tình yêu bá đạo của Tổng Giám đốc Hắc Bang. Chương 25, không chỉ là thích, góc truyện audio.com, pho tượng David sống, sao, đây là phản ứng đầu tiên của Úc Hàn Yên. Nổi bật lên là khuôn mặt đẹp trai, bờ vai rộng lớn, rắn giỏi, đường cong cơ ngực rõ ràng, cơ bụng tráng kiện, đẹp đẽ, vòng eo thon gọn, rắn chắc, đôi chân thon dài thẳng tắp. Sao tượng David là một bức tượng do Michelangelo điêu khắc từ năm 1501 đến 1504, là một kiệt tác của điêu khắc thời Phục Hưng và là một trong hai tác phẩm điêu khắc vĩ đại nhất của Michelangelo cùng với Pita. Riêng tượng David hầu như chắc chắn giữ danh hiệu bức tượng được công nhận nhất trong lịch sử nghệ thuật. Bức tượng này đã được xem như là một biểu tượng của vẻ đẹp con người trẻ trung và sức mạnh. Có lẽ anh đã kha gấp gáp, tóc còn chưa kịp lau khô, những giọt nước trong suốt óng ánh như pha lê từ từ chảy xuống chiếc cổ to dài, đi qua ngực chảy xuống chiếc bụng sexy màu mật ong trông vô cùng quyến rũ. Khi anh đến gần, còn có thể ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt của sữa tắm. Sắc hương cũng có, nhưng không biết mùi vị như thế nào. Lăng Diệp thấy Úc Hàn Yên nhìn mình không chớp mắt như thể hận không thể nhào đến ăn mình thì hết sức buồn cười. Nếu như có thể, anh thật muốn trêu cho cô một phen, nhưng anh vẫn chưa quên mục đích ban đầu anh phải vội vàng đến phòng y tế. Đôi môi mỏng của anh khẽ nâng lên, giọng nói gợi cảm rót mật vào tai cô. Có chỗ nào không thoải mái sao? Hay là muốn uống nước? Giọng nói bên tai làm Úc Hàn Yên bừng tỉnh, cô cũng ý thức được vẻ ngây ngốc của mình vừa rồi, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên. Cô cúi đầu ảo não thầm mắng chính mình. Đồ háo sắc, Lăng Diệp cúi người, đưa ngón trỏ tay phải ra chạm lên chiếc cằm cô, khiến cho cô và mình bốn mắt nhìn nhau, anh trêu chọc. Sáng tinh mơ đã muốn anh rồi sao? Muốn cái đầu anh, Úc Hàn Yên giận dữ không thôi. Cô nghiêng nghiêng đầu thoát khỏi ngón tay trỏ của anh, sau đó xoay đầu lại cắn chặt ngón trỏ đang để lửng lơ giữa không trung kia. Lăng Diệp nhìn người trước mắt xù lông, mặt anh tràn đầy hứng thú. DLQ khóe miệng đẹp của anh hơi nâng lên, cũng không thèm rút ngón tay lại, để mặc cho người kia gặm cắn. Ngón tay trỏ còn xấu xa, không ngừng khuấy động với chiếc lưỡi trong miệng cô. Lúc này thật yên tĩnh, lông tơ của Úc Hàn Yên đã dựng đứng hết lên, cô vội vàng mở miệng, buông ngón tay trỏ của Lăng Diệp ra, sợ nó không nghe lời đi ra ngoài, cô còn dùng đầu lưỡi đẩy mạnh ra. Lăng Diệp vô cùng yêu nhã rút ngón trỏ ra, đưa lên trước môi mình, thè lưỡi ra liếm liếm. Liếm, liếm, hình ảnh vô cùng sốc này, ngay lập tức đã làm cho Úc Hàn Yên trở nên hỗn độn. Anh ta không biết ghê tởm hay sao? Lại còn liếm láp, Lăng Diệp thấy Úc Hàn Yên đang ở trong thế, sắp vỡ tràn, thì tốt bụng không trêu chọc cô nữa. Anh chỉ vào cái nút đầu giường, nghiêm túc hỏi, em gọi anh vì chuyện gì? Đôi mắt to của Úc Hàn Yên chớp chớp kịp thời phản ứng. Vừa rồi hình như tôi nghe thấy tiếng Tề Ngôn mắng người. Muốn hỏi anh xem đã xảy ra chuyện gì, anh ta đâu có giống kiểu người dễ dàng tức giận như vậy. Sự dịu dàng cùng nụ cười trong mắt Lăng Diệp biến mất. Đôi môi anh mím chặt lạnh lùng hỏi, em quan tâm cậu ta như vậy. Úc Hàn Yên không hiểu tại sao Lăng Diệp lại đột nhiên thay đổi nét mặt như thế. Cô hơi buồn bực nói, quan tâm một chút không được sao, người ta đã hết lòng điều trị cho tôi như thế. Đương nhiên không được rồi, em chỉ cần quan tâm đến anh là đủ rồi. Góc truyện audio.com. Lăng Diệp nâng cao âm lượng, nói quả quyết, xem ra sau này phải đề phòng Tề Ngôn mới được, đừng có mơ tưởng ở riêng với nhau. Úc Hàn Yên thấy cái mặt kia đen lại, dáng vẻ không được tự nhiên, không thể hiểu nổi lẩm bẩm. Đây là anh đang ghen, bị vạch trần tâm tư, Lăng Diệp cũng có chút nào xấu hổ. Anh không hề giấu giếm, hào phóng thừa nhận, đúng, anh thích tôi, Úc Hàn Yên không thể tin được lại hỏi một lần nữa. Đôi mắt cô cẩn thận nhìn chằm chằm vào mặt Lăng Diệp, chỉ sợ sẽ bỏ qua mất biểu cảm nào đó trên gương mặt anh. Lăng Diệp đứng đối mặt với cô, nghiêm túc nói. Anh muốn trong mắt em, trong lòng em chỉ có anh. Muốn em sinh con dưỡng cái cho anh. Muốn em cùng anh sống đền đầu bạc răng long. Đây có lẽ không chỉ đơn giản là thích như vậy chứ. Đây là thổ lộ, Úc Hàn Yên cũng chưa thể thích ứng được với câu thổ lộ bất thình lình này của Lăng Diệp, nhưng cô cũng không thể không thừa nhận trong mắt người kia tất cả đều chỉ thấy sự chân thành. Cô thấy rất kỳ quái, người đàn ông đứng trên đỉnh của thế giới này tại sao lại thích mình chứ? Rõ ràng anh chẳng cần phải làm gì cũng sẽ có hàng ngàn người phụ nữ xinh đẹp tự đưa tới cửa. Vì vậy cô càng gặng hỏi kỹ càng hơn, tại sao, không có tại sao cả, em ngoan ngoãn làm người phụ nữ của anh là được rồi. Lăng Diệp khôi phục lại bản tính của mình, bá đạo lên tiếng. Úc Hàn Yên không kiềm chế được trợn trừng mắt lên. Người đàn ông chuyên chế độc tài. Đột nhiên Lăng Diệp nhớ ra hôm nay còn chưa lau người cho Úc Hàn Yên, nói. Anh đi ra ngoài đã. Nói xong, liền xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng cao lớn của anh, Úc Hàn Yên cảm thấy hình như bị anh thích cũng không tồi, ít nhất là cô không hề thấy ghét. Chỉ một lúc sau, Lăng Diệp đã mặc một bộ đồ ở nhà đi vào, tiện tay khóa trái cửa phòng y tế lại. Chậc chậc, quả nhiên vóc dáng trời sinh, mặc gì trông cũng đẹp. Úc Hàn Yên thở dài trong lòng nói, nhưng mà anh ta khóa cửa để làm gì? Lăng Diệp vén tay áo lên, đi vào phòng vệ sinh khép kín trong phòng y tế. Anh bẻ cổ một lúc rồi bưng một chậu nước đi tới bên giường Úc Hàn Yên. Anh đặt chậu nước xuống đất, lật cái chăn đang ở trên người Úc Hàn Yên ra, đặt sang một bên giường. Úc Hàn Yên nhìn chằm chằm vào hai bộ móng vuốt đang để trước ngực mình, vô cùng tức giận nói. Anh định làm gì? Lăng Diệp không để ý, tiếp tục cởi cúc áo cô ra, dùng giọng xem thường nói. Anh tưởng rằng, việc này đã rất rõ rồi. Giúp em lau người, tôi tự làm được. Theo lời Tề Ngôn nói, thì Lăng Diệp đã lau người cho cô từ lâu rồi. Thế nhưng dù sao chuyện đó cũng xảy ra khi cô đang hôn mê nha. Diễn đàn Lê Quý Đôn làm sao có thể đánh đồng nó với hiện tại được. Lúc cô đang tỉnh táo, để người đàn ông này lau người cho cô quả thật chính là lấy mạng của cô. Dễ nhận ra, Lăng Diệp cũng chẳng thèm để ý đến lời người kia, động tác trên tay anh không dừng lại chút nào, nhàn nhạt nói. Em vẫn chưa thể cử động, hàm răng ngọc ngà của Úc Hàn Yên siết chặt lại, cô nhắm mắt biểu tình phó mặc chịu chết nói. Anh đánh cho tôi bất tỉnh đi, không muốn. Sau câu này, thì toàn bộ cúc áo của Úc Hàn Yên cũng đã được mở ra. Cự tuyệt nhanh gọn, trong nháy mắt Úc Hàn Yên đã bị đẩy xuống vách núi. Cô dễ dàng cảm nhận được phần áo trước ngực đã bị đẩy ra hai bên rồi. Có câu trước lạ sao quen, Lăng Diệp đã có kinh nghiệm từ mấy lần. Góc chuyện audio.com, trước nên động tác thành thạo hơn rất nhiều. Anh vắt khô chiếc khăn lông, lau chùi tỉ mỉ từng tấc da thịt trên ngực và bụng cô, độ mạnh vừa phải, không nhẹ quá cũng không mạnh quá. Vẻ mặt hết sức nghiêm túc thận trọng này của anh khiến cho người ta có cảm giác người trước mắt anh chính là một báu vật có một không hai. Chiếc khăn lông ướt đi từ trước ngực ra sau lưng, mỗi chỗ nó đi qua không hề có cảm giác mát rượi, mà ngược lại giống như một loại thiêu đốt, nhiệt độ cao đến dọa người. Cảm nhận được người kia đang cài lại cúc áo cho mình, Úc Hàn Yên thở phào một hơi, đây có lẽ là 10 phút chịu đựng dài nhất trong cuộc đời của cô. Sau khi Lăng Diệp cài xong chiếc cúc áo cuối cùng cho cô, lại nhẹ nhàng xắn tay áo của cô lên, lau hai cánh tay cho cô. Lau xong, anh thả tay áo xuống cho cô, bưng chậu nước trên mặt đất lên, xoay người đi vào phòng vệ sinh. Úc Hàn Yên chợt mở mắt ra, cảm ơn trời đất Lăng Diệp không làm chuyện gì khuất tất, nếu không cô sẽ xấu hổ chết mất. Điều may mắn nhất là anh ta không cởi quần của cô. Sự thật chứng minh Úc Hàn Yên đã vui mừng quá sớm, bởi vì Lăng Diệp lại bê một chậu nước nữa đi ra. Không bẩn, không cần lau. Lúc đôi tay hơi lạnh của người kia chạm vào chiếc quần lót của cô, Úc Hàn Yên vội vàng nhấn mạnh. Lăng Diệp nhíu mày, nhìn vào mắt cô, không cho là đúng nói. Em còn xấu hổ gì nữa? Có chỗ nào trên người em mà anh chưa nhìn qua, chưa sờ qua đâu? Hãy để tôi chết đi. Úc Hàn Yên cam chịu nhắm chặt hai mắt lại, có cảm giác như tráng sĩ một đi không trở về. Cách chương.